Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, hung hăng tự bạo. Táng Kiệt trở về, rầm rầm rầm, thần quang óng ánh, toàn bộ vòm trời đều bị thần mang rọi sáng. Cuồn cuộn ánh sáng phảng phất tinh hà giống như óng ánh, soi sáng ngàn tỷ dặm sông lớn. Giờ khắc này, toàn bộ đông vực ánh mắt cơ hồ đều phóng lại đây. Bất kể là phàm nhân không có bất kỳ tu vi, vẫn là đạo đài cảnh đại năng bế quan khổ tu, hoàn toàn nhận ra được loại này động tĩnh. Đây là toàn bộ vòm trời, toàn bộ đông vực đại địa đều bị chấn động dư âm. Thời gian trôi mau, liên tục cuồng bạo tiến công trong chớp mắt giữ vững mấy ngày, bao phủ mấy trăm ngàn dặm chu vi hộ tộc đại trận. Giờ khắc này ánh sáng ảm đạm, phảng phất oánh oánh chi hỏa, một cơn gió thổi qua đều có thể đem thổi tát. Vương Nhị sắc mặt đại hỉ, trong này tuyệt đối có hắn một phần công lao, một tương đương với mấy chục hơn trăm cái chí ít. Chư vị thêm ít sức mạnh, thượng gia mai rùa tử lập tức liền có thể bị chúng ta phá vỡ. Vương Nhị lớn tiếng cổ vũ sĩ khí. Minh gia người, bầy yêu tôn đồng dạng hưng phấn. Như vậy chiến tích ngày sau nói ra, ai không kiêu ngạo, không làm người, khiến yêu nhìn với con mắt khác. Chớ nói chi là bọn họ trước đây vẫn chưa thể động thủ. Thường ngày bó tay bó chân, hoàn toàn không thể thả mở tay chân đại làm. Đương nhiên, có người hỉ dĩ nhiên là có người yêu. Thượng gia sắc mặt người thảm đạm, cực kỳ bi thương. Chính mình hộ tộc đại trận gần vạn năm tới không việc gì, hôm nay nhưng phải ở trước mắt mình bị công phá. Ngày xưa tiên dương vinh quang, kiêu ngạo, đang ở trước mắt sống sờ sờ bị đánh rách. Chuyện này với bọn họ không ít người mà nói, không khác nào là tín ngưỡng bị triệt để đánh nát. Nát liền không còn sót lại một chút cạn. Thượng gia các tộc nhân, ta là thượng công chỉ. Đột nhiên, ảm đạm lảo đảo hộ tộc trong đại trận. Trên mặt đất một bóng người bỗng nhiên phóng lên trời. Chỉ thấy hắn đầu đầy tóc bạc, một thân khí tức đứt quãng chập trùng lên xuống. Theo hắn hung hăng nổi bồng bềnh giữa không trung, sắc mặt càng là rũ phát trắng xám tựa như ác quỷ. Hắn là thượng gia tộc vệ lão nhân, một vị bách chiến bất tử lão nhân. Trải qua mấy chục lần người ngoài xâm lấn tình cảnh, khi đó kỳ thượng tộc cũng không có hiện tại như thế danh vọng. Ta thượng tộc uy danh là chiến gia tới. Bây giờ thượng tộc là chúng ta từng đời một hợp lại đi ra hợp lại ra tới. Đến chết rồi, lẽ nào chúng ta hôm nay còn muốn mắt thấy thượng tộc bị diệt sao? Ta không cam lòng. Hôm nay, ta ở đây hiệu triệu chư vị. Ai muốn cùng ta cộng đồng xuất chiến? Lần thứ hai bảo vệ ta thượng tộc bất hủ oai. Thượng công gần như chỉ ở oán giận phấn khởi. Thượng gia tộc địa trên mặt đất, mấy vạn lão nhân, người trẻ tuổi đồng dạng chú ý. Nước mắt làm ướt hai con mắt, bất kể là khô cạn, già nua da thịt, vẫn là trơn mềm như ngọc da thịt, không có chỗ nào mà không phải là rung chuyển. Xẹt qua nước mắt, gia tộc vinh quang từ lâu khắc vào tâm, là từng đời một kế thừa xuống. Nhưng hôm nay, bọn họ tránh, đang chứng kiến phần này vinh quang bị đạp lên. Đây là bọn hắn sỉ nhục, là bọn hắn lửa giận chi nguyên. Vèo vèo vèo, trong phút chốc, từng đạo bóng người phóng lên trời. Có lão, có thiếu, cường thậm chí có thể đạt đến nửa bước đạo đài. Yếu miễn cưỡng bước lên quy hư cảnh. Nhưng vào thời khắc này, không có ai quan tâm những thứ này. Bọn họ quan tâm là phản kích, là bảo vệ thượng tộc vinh quang. Thượng công chỉ chiến ý sục sôi, hai con mắt tựa hồ liều lĩnh liệt diễm. Tuy rằng thân thể trọng thương, hết thảy đều chỉ có thể khổ sanh, nhưng hắn vẫn như cũ thể sống chết giống như kiên quyết. Hắn rít gào vòm trời. Chiến, chiến, chiến, mấy ngàn gần vạn đạo bóng người phóng lên trời, hướng về mãnh liệt cuồng bạo chiến trường tuôn tới. Rời đi mảnh này bị hộ tộc đại trận thủ hộ không có một tia phong vũ an tường khu vực. Tất cả những thứ này, Vương Nhị nhìn ở trong mắt cũng nghe ở trong tai. Hắn cũng không cấm vì thế mà chấn động. Nhưng cũng tiếc, chúng ta lập trường không giống. Chỉ có thể nói, coi như các ngươi xui xẻo. Vương Nhị trong đáy lòng thở dài. Động tác nhưng là không chút nào dừng lại. Thậm chí vẫn còn qua. Bởi vì hắn biết, thời điểm như thế này, càng dễ dàng chịu đến đối diện phản công. Đặc biệt là còn có như thế một phần cổ vũ. Phá phủ trầm chu, nói chính là chỗ này loại. Lớn mật tiểu nhi, chết đi. Một giây sau, ra ngoài Vương Nhị dự liệu. Chỉ thấy vừa nãy nhìn thấy tổ chức cổ vũ người thượng công chỉ khí thế hùng hổ địa hướng về hắn đập. Tới, đầy người thiết huyết khí tức sơ xác dâng trào. Lần này, được rồi, Vương Nhị nhìn khóe miệng hơi vừa kéo. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đi được, gan, đạo kiếm bỗng dưng một chém. Phong mang đại trán, hùng vĩ nguy nga kiếm hoa nhanh chóng xẹt qua. Không gian cũng không cấm ở đây kiếm khí mép sách. Lề sách lạt ra từng đạo nhỏ vụn vô ích vết. Vì thượng tộc, bách chiến vô hối. Thượng công chỉ thấy chết không sờn. Không chút nào dừng lại dự định. Như sao rơi nhanh chóng hướng về Vương Nhị bay đi. Trong chớp mắt không hề cách trở cùng hùng vĩ nguy nga kiếm khí chạm vào nhau. Cuồn cuộn dòng lũ mở ra hạp tiết hồng giống như vậy. Cuồng bạo mãnh liệt, lóng lánh thần quang như hồi quang phản chiếu. Lần thứ hai soi sáng trời xanh, ngập trời làn sóng tàn phá mãnh liệt, tự bạo rồi, đồ, Vương Nhị mặt tối sầm lại, lúc này bóng người nhanh chóng thối lui, tuy rằng loại này dư âm đối với hắn mà nói không tính quá to lớn phiền toái, nhưng chung quy vẫn là sẽ sản sinh nho nhỏ phiền phức, thảm, tuy rằng trốn ra, Vương Nhị trong lòng nhưng dâng lên một luồng dự cảm không ổn. Lần thứ nhất có người tự bạo, này mở đầu, đón lấy, quả nhiên, trong chốc lát, Vương Nhị liền được trong lòng đoán nghiệm chứng, mấy đóa yên hoa đồng thời ở cách đó không xa tỏa ra. Trong nháy mắt, trung tâm vụ nổ mấy con yêu tôn bị kinh khủng tự bạo dòng lũ xé thành nát tan, lại bị cuồng bạo bạo động năng lượng nhân diệt, để, thượng ra người điên rồi, đáng chết a, ngươi sao dám. Từng tiếng không dám tin rít gào, tức đến nổ phổi vang vọng vòm trời. Có yêu tôn, cũng có minh pháp thành. Lập tức, liền bách tông liên minh, phệ huyết thần giáo mọi người kinh ngạc. Có người yên lặng kéo ra chiến trường, thoáng đã rời xa một điểm thượng ra người. Chỉ lo bị liên lụy, bởi vì vừa nãy, thì có tình huống như vậy đã xảy ra. Đáng chết, Vương Nhị tức giận, bởi vì, này mấy lần quá khứ. Hắn rõ ràng cảm nhận được thế tiến công chuyển biến, đã không có vừa nãy trước đây hung mãnh, lập tức phảng phất cự nhân sợ đầu sợ đuôi, rút tay rút chân dáng vẻ, nhưng càng làm người tức giận chính là, hắn phát hiện còn nói không là cái gì, trách cứ, nhân ra đến giúp đỡ là tốt lắm rồi, đều là nhấc theo lưng quần túi liều mạng người tới, huống chi đây là đối diện không muốn sống, tự bạo, hắn có thể làm sao? Các ngươi cẩn thận, chuyện không thể làm liền đúng lúc lùi về sau. Vương Nhị liếc nhìn quanh thân, Cổ Thiếu Hổ, Ngu Dốt Hùng, Minh Giác mấy người đều không có lui bước. Tuy rằng tình huống như vậy hắn rất vui mừng rất cao hứng, nhưng vẫn là mau mau nhắc nhở. Nhắc nhở qua sau, Vương Nhị mình cũng không khỏi cẩn thận rồi rất nhiều. Bởi vì những hình người kia tự đi bom nhiều hơn là hướng hắn chạy tới. Chết! Ngươi tên ma đầu này, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Ha ha ha, ta thượng gia cũng không phải ngươi cái này tiểu nhi có thể bắt nạt. Lão phu ngược lại cũng sống không được bao lâu. Trước khi chết trước hết bắt ngươi dương oai đi. Rầm rầm rầm, nếu như nói những chỗ khác nổ tung mật độ là 1, là 2, này Vương Nhị nơi này chính là 100. Thành đàn liều mạng hướng về hắn bên này chạy. Dễ tính khả năng trốn một hồi, tìm cơ hội nổ tung, gặp phải tính khí bạo, hướng về phía này đòi mạng kiếm khí liền hướng trên nhào. Trốn cũng không mang trốn, trực tiếp nổ xong việc. Tảng lớn yên hoa tỏa ra, mãnh liệt cuồng chiều một làn sóng lên còn chưa rơi, mới càng thêm cuồng bạo một làn sóng lại nổi lên. Trong nháy mắt, dòng lũ đại dương tích tụ, phảng phất không trung chi hải. Tiểu nhị, nhị tử, lần này, tất cả mọi người kinh ngạc, Cổ Thiếu Hổ, Ngu Dốt Hùng mấy người đứng quanh thân muốn tiến lên, rồi lại không dám tới gần. Bách Tông Liên Minh, Phệ Huyết Thần Giáo người nhìn được kêu là một cao hứng. Có điều đồng thời, cách bọn họ bên cạnh Thượng Gia người cũng càng xa một chút. Ha ha ha, làm rất khá, ta thượng tộc không thể nhục. Ta cũng tới, chư vị tộc nhân, chờ chút, một đời đồng tộc, đời sau ta còn muốn cùng các ngươi cùng tồn tại bộ tộc. Nổ tung còn chưa đoạn tuyệt, từng cơn sóng liên tiếp còn có người kéo dài tới rồi. Từng cái phảng phất đều so kè giống như vậy. Ở Vương Nhị bên này tự bạo liền hiện ra càng thêm vinh quang. Đáng chết, những này thượng gia người điên rồi. Luôn luôn lấy điên cuồng chứ danh yêu tộc yêu tôn. Giờ khắc này cũng là trố mắt ngoác mồm nhìn từng đường hướng về Vương Nhị tự bạo khu chạy đi. Thượng gia người, không có chuyện gì, yên tâm đi, nhị tử không có việc gì. Hoang Thiên Hạo mặc dù biết Vương Nhị không có chuyện gì, nhưng nhìn cảnh tượng như thế này, trái tim nhỏ vẫn là không nhịn được kinh hoàng, yên lặng mà nuốt ngụm nước bọt, nhìn thấy đầy mặt lo lắng Minh Pháp Thành người, tiểu tử vẫn là lên tiếng an ủi một hồi. Hắn nhưng là biết Vương Nhị có Thái Hoàng lệnh chuyện, đây chính là hàng đầu đạo khí, chính là đạo đài cấp cao đại năng điên cuồng tiến công. Này trong thời gian ngắn cũng không làm được thương tổn bị hàng đầu đạo khí che chở người. Không sai, giờ khắc này, nổ tung khu vực trung tâm, Vương Nhị chút nào chưa thương. Ngay cả Dễ Mau đều không có chuyện. Nồng nặc kim quang một tầng lại một tầng từ đỉnh đầu Thái Hoàng lệnh bên trong tuôn ra. Phảng phất hồng hoang đại thế giới trong truyền thuyết, đứng ở trên đỉnh đầu liền nằm ở thế bất bại thiên địa linh lung huyền hoàng tháp. Đáng chết, này đều người nào a? Này rất sao theo ta giang lên đúng không? Tuy rằng những công kích này không đả thương được hắn, cũng không làm được đạo đài cảnh đại năng như thế coi hắn là cầu đánh. Nhưng hắn đứng ở tại chỗ cũng đồng dạng gian nan. Thật sự là này dòng lũ một làn sóng quá lớn. Quá mãnh liệt điểm, Vương Nhị nghiến răng nghiến lợi, vốn tưởng rằng đạo đài cảnh đại năng đi rồi. Hắn là có thể trắng trợn không kiêng dè. Vạn vạn không ngờ tới còn có chuyện như vậy sao? Giữa lúc hắn không thể tiếp tục được nữa. Làm khó dễ thời gian bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc nổ vang. Các ngươi muốn chết. Tinh Viên Thúc, kính xin ngài ra tay toàn lực. Bên trong ta một vị huynh trưởng bị đám người này nhốt ở bên trong rồi. Trong thanh âm nổi giận rõ. Rõ ràng ràng hiển lộ cùng ở ngoài. Vương Nhị lập tức kinh hỉ đột nhiên ngửa đầu. Táng Kiệt trở về. Móc lửng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.